Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 157, không hiểu quen thuộc kịch bản. Góc truyện audio.com. Thái Sơn Tập Đoàn, người tới làm gì? An Nam Thiên nhìn xem Tô Tầm, ánh mắt bất thiện, hắn thật sợ Tô Tầm là đến báo tin vui. Nói An Tử Câm mang bầu. An Thúc, ta muốn nghe được chuyện gì? Ngài đối Thương Long Thương Hội hiểu bao nhiêu? Tô Tầm hỏi, tiện tay đem vừa mới bên đường mua 2 cân quả táo đặt ở trên mặt bàn. Đều là người một nhà. Tặng lễ cũng không cần làm những cái kia phô trương lãng phí. Lễ nhẹ nhưng tình nặng nha. An Nam Thiên nghiêm sắc mặt. Người hỏi cái này để làm gì? Người từ chỗ nào biết Thương Long Thương Hội? Ta cùng cái này thương hội khả năng có chút không thoải mái. Hồ nháo, Tô Tầm lời còn chưa nói hết. An Nam Thiên liền lịch âm thanh đánh gãy hắn. Sắc mặt âm trầm, Thương Long Thương Hội ngươi cũng dám đắc tội. Ngươi có phải hay không coi là Thanh Vân Quốc Tế được người xưng là Giang Châu tỉnh Long đầu xí nghiệp liền thật sự là Giang Châu thứ nhất? Vô địch thiên hạ. Tô Tầm bị hắn cái này kích động dáng vẻ khiến cho có chút mộng bức. Cái này Thương Long Thương Hội thật như vậy điêu sao? An Thúc, ngài trước tỉnh táo, không phải ta đắc tội hắn. Hiện tại là người ta tìm ta phiền phức. A Tô Tầm đem buổi họp báo trên sự tình nói một lần. An Nam Thiên sau khi nghe xong nhíu mày. Thương Long Thương Hội rất điệu thấp. Cái này có phải hay không là Giang Châu thương báo hành vi cá nhân? Không ai chỗ dựa, hắn dám sao? Tô Tầm hỏi ngược một câu. An Nam Thiên thở dài. Chau mày, muốn thật sự là Thương Long Thương Hội. Vậy thì phiền toái a. An Thúc, cái này Thương Long Thương Hội đến cùng lai lịch gì a? Tô Tầm ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ. An Nam Thiên trầm giọng nói. Ta cũng không biết lai lịch gì. Lần đầu tiên nghe nói cái này thương hội là 5 năm trước. Giang Châu bản thổ 10 cái thì. Rất nhiều bất hiển sơn bất lộ thủy xí nghiệp đều là cái này thương hội thành viên. Không hiển sơn không lộ thủy không có nghĩa là thực lực yếu. Giống như Giang Châu thương báo loại này. Yếu sao? Không có chút nào yếu. Chỉ là điệu thấp quá mức thôi. Giang Châu nước sâu đâu? Thanh Vân Quốc Tế bất quá là bị người ta đặt lên mặt ngoài bia ngắm thôi. Đừng nghe người ta nhắc tới 2 câu liền thật sự coi chính mình Giang Châu vô địch. An Nam Thiên ngữ trọng tâm trường nói. Sợ hãi Tô Tầm trẻ tuổi nóng tính. Nhẹ nhàng, Tô Tầm nghe hiểu An Nam Thiên ý tứ. Thanh Vân Quốc Tế bây giờ bị ca tụng là Giang Châu long đầu xí nghiệp. Không phải là bởi vì thật có thực lực này, mà là có đoàn người muốn điệu thấp phát tài, tận lực nâng lên Thanh Vân Quốc Tế đến chuyển di ánh mắt. Quảng cáo, bỗng nhiên biết được tin tức này, Tô Tầm còn có chút tiểu thất lạc. Mẹ trứng, Giang Châu cái này ao nước nhỏ làm sao ẩn giấu nhiều như vậy ngàn năm con rùa. An Nam Thiên vỗ vỗ Tô Tầm bả vai. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Giữa trưa theo giúp ta cùng đi vọt cửa. Nhìn xem có thể hay không đem ngươi cùng Thương Long Thương Hội ở giữa hiểu lầm giải khai. Mặc dù mặt ngoài đối Tô Tầm không có gì hảo sắc mặt, nhưng lại thế nào cũng là mình sắp là con rể. Thời điểm then chốt chính mình cái này nhạc phụ vẫn là phải chống đi tới mới được a. An Thúc, ngươi biết Thương Long Thương Hội người? Tô Tầm trong lòng ấm áp. Vẫn là mình lão nhạc trưởng chi kỳ. Hôm nào nhất định bớt thời gian để ngươi sớm một chút ôm vào cháu trai lớn. V.K. An Nam Thiên cười cười. Lăn lộn nhiều năm như vậy. Ai còn không chọn người mạch đâu. Giữa trưa 11 giờ. An Nam Thiên mang theo Tô Tầm đi tới ở vào Bắc ngoại ô một cái biệt thự. Tô Tầm trong tay còn cầm cái túi nhỏ. Đây là chuẩn bị lễ vật. Rốt cuộc lần đầu tới cửa mời người hỗ trợ. Luôn không khả năng cái gì đều không mang theo đi. Đưa nam không tốt đứa. Cho nên Tô Tầm mua một con vòng ngọc. Chuẩn bị đi phu nhân lộ tuyến. An Thúc, cái này nhà ai a? Đứng tại cổng. Tô Tầm đánh giá bốn phía. Mới hỏi An Nam Thiên trên đường đi đều không chủ động nói đến chủ đề. Liễu thành công, An Nam Thiên tiếng nói vừa ra. Mang theo Tô Tầm đi vào sân nhỏ. Đi vào trước cửa bóp lại chuông cửa. Nghe thấy cái tên này. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Liễu thành công, tự nhiên tập đoàn chủ tịch. Không nghĩ tới thế mà cũng là Thương Long Thương Hội người. Leng keng, chuông cửa vang lên hai tiếng. Cửa bị mở ra, một thanh niên xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Thanh niên nhìn 25-26 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt thanh tú, áo sơ mi trắng phối quần jean. Dáng người đơn bạc, một đôi mắt tựa như tinh thần bàn thâm thúy. Có thể trực thấu lòng người. Chẳng biết tại sao, Tô Tầm cảm thấy người thanh niên này tại nhìn về phía mình thời điểm ánh mắt nhiều dừng lại một giây. Người biết ta, chấm, Tô Tầm hỏi, thanh niên mỉm cười, Thanh Vân Quốc tế Tô Đồng. Hiện nay ai không biết, Diệp Phong, mở cửa đều muốn lâu như vậy. Người trừ ăn ra cơm chùa còn có thể làm cái gì? Một đạo bén nhọn giọng nữ từ trong phòng khách truyền ra. Hai vị mời vào bên trong. Diệp Phong ném câu nói tiếp theo. Liền xoay người trước một bước tiến phòng khách. An Nam Thiên nói khẽ với Tô Tầm giải thích Diệp Phong thân phận. Liễu gia nhị tiểu thư đặt trước qua thông gia từ bé con rể tới nhà. Trước đó ở nước ngoài. Gần nhất vừa trở về. Tại Liễu gia không thế nào thụ chào đón. Nghe nói Liễu gia nhị tiểu thư đều không cùng hắn cùng qua phòng, ngay cả đụng đều không cho hắn đụng. Một người ăn bám gia hòa, người cũng không cần để ở trong lòng. Sơ giao là đủ, Tô Tầm gật gật đầu. Trong lòng lại cảm thấy gia hòa này không đơn giản. Hai người đi vào phòng khách, phát hiện trong phòng khách ngồi một đám người. Cái tràng diện này để An Nam Thiên có chút trở tay không kịp. Tô Tầm mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn thế mà nhìn thấy một cái người quen. Hắn đại học môn chuyên ngành lão sư Liễu Vận, hơn nữa nhìn nàng cùng Diệp Phong ngồi cùng một chỗ. Chắc hẳn nàng liền là cái kia cùng Diệp Phong đặt trước qua thông gia từ bé Liễu gia nhị tiểu thư. Liễu Vận hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ trong nhà mình nhìn thấy Tô Tầm. Cũng là đôi môi khẽ nhếch, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Tầm đối nàng mỉm cười xem như chào hỏi. Liễu Vận gật đầu đáp lại. Nhìn xem hai người tiểu động tác. Diệp Phong đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Đảo mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Lão An, sao ngươi lại tới đây? Liễu Thành Công đứng dậy nghênh đón An Nam Thiên. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Nhanh nhanh nhanh, trước nhập tòa. An Nam Thiên nhìn xem cả phòng người có chút nghi ngờ hỏi. Lão Liễu, các ngươi đây là, có gì vui sự tình sao? Tiểu Phượng hôm nay sinh nhật, liền đem bằng hữu thân thích mời đến ăn bữa cơm. Liễu Thành Công chỉ vào lão bà của mình nói. Lý Tiểu Phượng mang trên mặt nụ cười đứng dậy. An ca, các ngươi còn không ăn đi. Bằng không ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Lập tức liền ăn cơm. Đừng đừng đừng, chúng ta nếm qua. Hôm nay tới quấy rầy đến không phải lúc a, lão An. Đây là, An Nam Thiên nói xong chỉ vào Tô Tầm chuẩn bị giới thiệu đây là mình sắp là con rể. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị Liễu Thành Công đánh gãy. Không cần ngươi giới thiệu, Thanh Vân Quốc tế Tô Đồng, tuổi trẻ tài cao, ta sao có thể không biết a, đúng vậy a, đúng vậy a, gần nhất Tô Đồng thế nhưng là danh tiếng vô lượng a. Ngay cả ta cái này không quan tâm thương nghiệp nữ nhân đều nghe được lỗ tai lên kén. Lý Tiểu Phượng đánh giá Tô Tầm là càng xem càng hài lòng. So sánh một chút Diệp Phong cái kia ăn không ngồi rồi phế vật. Nếu là Tô Tầm cho nàng làm con rể, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Liễu thúc thúc cùng A Di quá khen, đều là mọi người cất nhắc. Tô Tầm trên mặt mang khiêm tốn nụ cười. Sau đó đem túi trên tay đưa tới. Đây là vãn bối chuẩn bị một phần lễ mọn. Không nghĩ tới hôm nay thế mà vừa lúc là A-di sinh nhật. Cũng coi là đuổi kịp. Hy vọng A-di có thể thích. Quảng cáo. Nha, ngươi xem một chút cái này nhiều không có ý tứ. Tới thì tới còn mang lễ vật gì à, Lý Tiểu Phượng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Đem cái túi tiếp tới. Mẹ, mở ra xem một chút đi. Tin tưởng mọi người đều rất hiếu kỳ Tô Đồng tặng vật gì tốt đi. Một cái cùng Liễu Vận bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Nhưng tuổi tác rõ ràng lớn hơn một chút nữ nhân nói. Chính là Liễu Vận tỷ tỷ Tơ Liễu. Đúng vậy a Tiểu Phượng. Mở ra nhìn xem. Để chúng ta cũng kiến thức một chút. Mấy người khác cũng đều là nhao nhao ồn ào. Cái này, Lý Tiểu Phượng có chút do dự. Khó xử nhìn về phía Tô Tầm. Rốt cuộc ở trước mặt mở ra người ta tặng lễ vật có chút không quá phù hợp. Tô Tầm cười nói. Cũng không phải vật gì tốt. Mọi người muốn nhìn. Lý A Di liền mở ra xem một chút đi. Đạt được Tô Tầm sau khi đồng ý, Lý Tiểu Phượng từ trong túi xuất ra một cái hộp. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò bên trong là cái gì. Hộp mở ra sau khi. Bên trong nằm một con xanh biếc vòng ngọc. Oa, thật xinh đẹp. Tất cả mọi người là không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Lý Tiểu Phượng cũng là thích cực kỳ. Cao hứng mặt mày hớn hở. Tơ Liễu đột nhiên quét Diệp Phong một chút. Lãnh đạm nói. Diệp Phong, hôm nay thế nhưng là mẹ nó sinh nhật. Ngay cả Tô Đồng đến thông cửa đều mang theo lễ vật. Người đây, không biết cái gì đều không chuẩn bị đi. Đúng vậy a Diệp Phong. Đây chính là ngươi lần thứ nhất cho mẹ sinh nhật. Lại thế nào cũng phải bày tỏ một chút đi. Liễu Vận lão công tại một bên phụ họa. Ánh mắt lộ ra mấy phần trào phúng. Diệp Phong sắc mặt không hề bận tâm. Yên tĩnh phẩm trong tay một chén trà xanh. Không nói một lời. Trong chốc lát, trong phòng khách bầu không khí cứng ngắc lại xuống tới. Diệp Phong bên người Liễu Vận sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lý Tiểu Phượng hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói. Hừ, ta cũng không có trông cậy vào hắn chuẩn bị cho ta lễ vật gì. Có thể sớm làm đi tìm công việc đàng hoàng. Đừng ỉ lại trong nhà ăn uống chùa là đủ rồi. Ngươi Diệp Phong nếu có thể có người ta Tô Đồng 1% bản sự. Ta đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Ngồi tại An Nam Thiên bên người Tô Tầm sắc mặt biến đến cổ quái. Hắn nghĩ, hắn đại khái đã biết hệ thống nhận định cái kia nhân vật chính là ai. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.